Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1684, chương 1685, luyện hóa linh tuyền. Răng rác, một đạo vang dội âm thanh lại lần nữa từ trên bình ngọc truyền đến. Lâm Tiêu muốn khống chế vết nứt tản ra, nhưng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Một khắc cuối cùng, hắn chỉ có thể lấy ra đến một đoàn nhỏ thiên linh tuyền. Đây là cho mình vị kia còn chưa xuất hiện sư huynh. Cũng coi là hiểu rõ kim thiềm ước nguyện. Về phần cái này nội đan, Lâm Tiêu cũng không có ý định sử dụng. Cũng tính toán cùng nhau cho mình sư huynh được. Bình ngọc rốt cuộc bể nát. Thiên linh tuyền phảng phất bởi vì chỉ có mà hưng phấn lên. Nó không có dừng lại lâu. Ở đỉnh đầu mọi người đi vòng vo một vòng. Cuối cùng tại hướng về kim thiềm chết đi địa phương ngưng lại. Lâm Tiêu tựa hồ có thể nghe một đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Thành tinh, quả nhiên thành tinh. Mọi người ở đây ngây người thời điểm. Bầu trời một đạo đại đỉnh thình thịch rơi xuống. Trực tiếp liền đem linh tuyền bao phủ ở trong đó. Thu, kim bất hoán nhất thời tay kết pháp quyết. Đem bão nguyên đỉnh thu hồi lại. Lúc này linh tuyền đã sớm bị thu vào bão nguyên trong đỉnh. Một vũng nước lọc tại bão nguyên trong đỉnh qua lại dập dờn. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy. Ngược lại hôm nay linh tuyền hắn chắc chắn phải có được. Các ngươi thật là lợi hại. Muốn dùng một cái phá đỉnh vây khốn nó. Sợ là các ngài nghĩ quá rồi. Lâm Tiêu vừa dứt lời. Trong đỉnh thiên linh tuyền. Hóa thành một cái thủy cự nhân, chạm ở trong đỉnh, một quyền đánh vào đỉnh ngọc bích bên trên, đem chọn cái đỉnh lắc lư có phải hay không? Ngươi im lặng cho ta. Kim bất hoán một tiếng quát to, đồng thời trong tay đánh ra một đạo hào quang, bao phủ tại trên đỉnh, rầm rầm, hào quang bị trong đỉnh thủy cự nhân đánh tan, mà đi đỉnh lắc lư được càng thêm lợi hại. Phòng trừng qua không được bao lâu, nó vừa có thể bổ ra trên đỉnh phong ấn, sau đó trốn ra được. Đại, lớn lớn lớn, ba chân hai lỗ tai đỉnh hướng theo kim bất hoán âm thanh. Bắt đầu biến lớn, nếu ngươi muốn đảo đằng, ta để ngươi đảo đằng. Nhất đỉnh to lớn đỉnh, tựa như một cái hồ nhỏ một dạng, đem thiên linh tuyền trang ở trong đỉnh. Đừng nói. Đây trở nên lớn đỉnh dĩ nhiên yên tĩnh lại. Ha ha, ta xem ngươi tìm bên trong đảo đằng cho ta nhìn. Kim bất hoán bay nhảy đến đỉnh một bên. Ghim bất hối cũng đi theo bay nhảy lên. Ngay cả những người khác giống như vậy. Ngoại trừ Lâm Tiêu và người khác ra. Công tử, chúng ta không hữu dụng. Cho ngươi mất thể diện. Cát xinh đẹp đám người đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Lúc này thân thể bọn họ lên tới nơi rõ ràng vết thương. Chật vật không chịu nổi. Đối mặt lượng người trẻ tuổi thanh niên dĩ nhiên còn đem chính mình làm cho chật vật như vậy. Đánh mất thủ lĩnh gió nhẹ. Ta biết rồi, các ngươi vừa mới lấy ra. Thân thể còn đang khôi phục bên trong. Liền nhanh như vậy để các ngươi tiến hành cao cường như vậy độ chiến đấu. Phía nam sẽ thụ thương. Hơn nữa đối diện nhiều người, còn có thượng cổ pháp khí, càng đừng dễ trả có ẩn tàng cao thủ. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, hắn sớm đã thấy một cái ẩn tàng cao thủ, lúc này đang đứng tại đỉnh một bên, tham lam nhìn đến trong đỉnh thiên linh tuyền. Nếu không có Kim Gia huynh muội ở đây, hắn chỉ sợ sớm đã nhảy tiến vào. Ta đi vĩnh thiên linh tuyền tắm một cái đâu. Trên thân thể tất cả đều là cho bụi, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, thời điểm cả người liền tại biến mất tại chỗ rồi. Thiên linh tuyền vốn là thuần khiết chi thủy, không có người muốn bước vào tắm ô nhiễm nguồn nước. Sau đó mọi người ở đây trong lúc kinh ngạc, một vệt bóng đen phá vỡ phong ấn, rơi vào thiên linh tuyền, phù phù, cơ hồ không có bất luận cái gì bọt nước. Lâm Tiêu như nhất tấn đá lớn đập vào trong nước. Trong phút chốc đợt sóng chạy vọt lên. Lâm Tiêu vốn là bẩn thỉu, thân thể thoáng cái liền bị tắm rửa sạch sẽ. Ngay cả mặt ngoài thân thể dơ bẩn cũng nước sôi rơi xuống. Lộ ra phía dưới thuần da thịt trắng. Cái gì? Là tiểu tử ngươi? Trời giết tiểu tử, dĩ nhiên ở bên trong tắm. Mau đem hắn làm ra a. Nhất thời xung quanh một hồi liền sôi trào. Bị Lâm Tiêu cái này một làm, Thiên Linh Tuyền trực tiếp bắt đầu bảo tẩu. Nó tới thiên địa gian linh tuyền, chỉ cần là thuộc về nó bộ phận nhất định chính là bảo vật tuyệt thế, giá trị liên thành. Nhưng hôm nay lại bị người xem như một loại nước sông đến tắm. Làm sao không để nó bảo tẩu? Quả nhiên, sau một khắc, Thiên Linh Tuyền bắt đầu bạo động lên. Muốn bỏ chạy, không, Kim Bất Hoán kinh hãi. Mình tân tân khổ khổ thật vất vả đem cái này Linh Tuyền vây ở trong đỉnh. Nếu như đối phương thật chạy trốn, mình ở nơi nào đi tìm a? Đây không phải là muốn mạng già sao? Ba kiện pháp khí năng lượng đã hao hết, nhưng mà này còn là tại tầng thứ nhất. Tuy rằng Linh Tuyền phi thường hiếm thấy chân quý, chính là hắn đã dùng hết biện pháp. Nếu mà cái này còn không có thể đem Linh Tuyền lưu lại, vậy chỉ có thể ngày sau lại đến lấy rồi. Phỏng chừng ngay cả trưởng lão cũng không biết trong này sẽ có Linh Tuyền đi. Ôi, chỉ lát nữa là phải thành công. Thiên Linh Tuyền đã yên tĩnh lại. Tiếp theo chính là thu thời cơ tốt nhất. Không nghĩ đến, trên trời rơi xuống một bóng người. Trực tiếp liền cả giận nói rồi nó. Kim Bất Hoán có thể không muốn tiếp nhận sự thật này. Hắn tiêu hao hết tất cả mọi thứ. Hôm nay toàn bộ là ảo ảnh trong mơ một bản. Mọi người kêu thảm lên. Đây rõ ràng nhìn thấy có thể chia một chén canh. Hôm nay toàn bộ bị lỡ. Thiên Long Tuyền Mã Sơn liền phải bỏ chạy. Hôm nay bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Giết chết hắn. Đúng, đem hắn ngũ mã phân thây. Không đúng, là muốn đoạt Thiên Linh Tuyền. Có thể kia bao nhiêu là bao nhiêu. Hoàn toàn khác biệt âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Điều này đại biểu, giữa bọn họ sinh ra khác nhau. Có vài người muốn giết Lâm Tiêu, nhưng mà có vài người còn thanh tỉnh, cảm thấy Linh Tuyền trọng yếu nhất, mãi mới chờ đến lúc đến giờ phút này rồi. Làm sao có thể lãng phí hết cơ hội như vậy? Nhanh đoạt Linh Tuyền. Kim Bất Hoán lúc này đại hán một tiếng. Hắn không chế bão nguyên đỉnh đã sắp muốn không chống nổi. Lập tức Thiên Linh Tuyền là có thể đi ra. Nhất thời nơi này sôi trào lên. Đủ loại bảo khí, pháp bảo chằng chịt. Đầy trời đều là, toàn bộ đều là hướng về bão nguyên đỉnh mà đi, mà có chút là hướng về Lâm Tiêu mà đi. Mắt thấy tất cả mọi thứ sẽ rơi xuống trên người mình, Lâm Tiêu trong tay một đạo kim bát bị hắn đánh ra. Kim bát hóa thành một nguồn năng lượng chĩa vào toàn bộ công kích. Không tốt, hắn có pháp bảo đỡ được toàn bộ công kích. Mọi người thất kinh. Làm sao bây giờ? Thiên Linh Tuyền lập tức phải bỏ chạy. Ha ha, các người quá đem chính mình coi là chuyện to tát rồi. Vật này là ta, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Trong tay kim bát bắt đầu hấp thu Thiên Linh Tuyền. Bản thân cũng tại ngụm lớn hút Thiên Linh Tuyền. Ngươi, ngu xuẩn, Thiên Linh Tuyền là ngươi hỏng bét như vậy đạp sao? Ngốc! Có người nhìn thấy Lâm Tiêu tại thôn phệ Linh Tuyền, nhất thời cười lên, cũng cười nhạo nói, Lâm Tiêu sững sờ, cái này Linh Tuyền làm sao đều nuốt không trôi, liền tính đến trong thân thể mình mặt, cũng sẽ hóa thành từng đạo tinh khí chạy đến, vô luận mình làm sao làm cũng vô dụng. Hừ, ta cũng không tin, Lâm Tiêu rên lên một tiếng, thân thể bắt đầu tỏa ra hào quang. Không tốt. Hắn muốn luyện hóa Linh Tuyền, mau đem lớp bình phong này đánh nát, không thì bị hắn luyện hóa. Đây liền không liên quan chúng ta chuyện. Nhanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ ngũ quang thập sắc bảo vật toàn bộ đánh vào kim bát bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.